Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 239. Đại viên mãn thực lực thượng vị thần. Thế nào lại là ngươi? Bình Phàm chứng kiến trước mắt thiếu niên kia phía sau. Phản ứng đầu tiên chính là nhanh chân chạy. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng kịp. Chính mình dường như kim phi tích bỉ. Tuy là còn không quen tất thực lực biến hóa. Thế nhưng lúc này Bình Phàm thấy Triệu Thông ở cũng không có cái loại này ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Nguyên bản Triệu Thông ở Bình Phàm trong mắt vậy khí thế phản phát quy chân. Bây giờ xem ra cũng chuyện như vậy. Triệu Thông buồn cười nhìn Bình Phàm. Tiểu tử, ngươi không muốn chạy trốn rồi. Nhưng ngươi để cho ta tìm kỹ lâu. Ta vốn là muốn một trưởng vỗ chết ngươi. Không nghĩ tới bây giờ lại làm ngươi một lần che chở phát. Nhìn Triệu Thông vậy hí ngược nụ cười. Bình Phàm khó có được mặt già đỏ lên. Tiểu tử, chính thức hướng về phía ngươi giới thiệu một chút. Tại hạ Triệu Thông, đến từ Minh giới. Địa hệ trên đại viên mãn vị thần. Triệu Thông trước sau biến hóa. Trong lúc nhất thời nhượng Bình Phàm có chút sờ không hiểu. Hiện tại Bình Phàm không giờ dỗi kiểm tra thân thể mình biến hóa. Trong cơ thể lực lượng hay là cái loại này chủ thân tận lực. Bất quá biến hóa lớn nhất là linh hồn biến hóa. Mình lúc này linh hồn vậy mà còn như thực chất. Gì? Đột nhiên Bình Phàm cảm thấy bất khả tư nghị một việc. Ý trong óc bên ngoài đó tới nhà. Lúc này vậy mà cùng mình có loại huyết mạch bộ dạng ngay cả cảm giác. Ở cũng không giống chi lúc trước cái loại này không bị chính mình kiểm soát. Chẳng lẽ mình linh hồn bản chất tăng lên. Rốt cục có thể kiểm soát cái này ngoại lai hộ rồi. Bình Phàm thử kiểm soát cái này ngoại lai hộ. Người này ngược lại hiện tại là chịu nghe mình nói rồi. Bất quá Bình Phàm vẫn không thể nói đem người này mời ra ý thức tự mình hải. Mỗi khi Bình Phàm hạ đạt ly khai mệnh lệnh lúc, cái kia ngoại lai hộ nhất định sẽ không chút do dự cự tuyệt. Không sai chính là hướng về phía Bình Phàm truyền ra cự tuyệt ý niệm. Bình Phàm biết cái kia ngoại lai hộ khẳng định không phải đơn giản như vậy. Quên đi sớm muộn cũng có một ngày có thể giải quyết người này. Chậm rãi cảm thụ bốn phía không gian. Lúc này Bình Phàm sinh ra một tuyệt đối trưởng khống cảm giác. Nguyên bản cứng rắn không gì sánh được thần giới không gian. Lúc này đối với Bình Phàm liền như giấy dán một dạng. Thuận tay có thể phá. Nhẹ nhàng sự trượt bàn tay. Một đạo mảnh nhỏ tiểu không gian liệt phùng hình thành. Hiếu kỳ Bình Phàm hướng về phía xòe bàn tay ra đi sờ sờ kẽ hở kia. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi cũng sẽ không lấy đụng vào kẽ hở kia. Bên ngoài thần giới không gian loạn lưu cùng hạ giới khả không giống với. Thần giới ở vào toàn bộ vũ trụ đỉnh cao nhất. Trong này không gian loạn lưu cũng là cuồng bạo nhất. Bình Phàm hắc hắc mỉm cười. Cảm tạ Triệu đại ca ân không giết. Hành, tiểu tử ta chỉ là đáng tiếc này ngươi một nhân tài. Bằng không ngươi thật sống đến hiện tại. Bất quá sao, Triệu Thông cười xấu xa nhìn Bình Phàm, tiểu tử ngươi hiện tại cũng là trên đại viên. Mãn vị thần rồi, chúng ta đánh một trận. Nếu như ta thắng, ta muốn ngươi cho ta người hầu. Nếu như ta thua, ta rời đi luôn không nữa quấy rầy ngươi. Ân, tướng mạo này lại tựa như ta rất chịu thiệt. Nếu như ta thắng, ngươi đi làm ta người hầu. Hỗn đản, đang nói cái gì ta đường đường làm sao Triệu Thông có thể cho ngươi khi người hầu đâu. Triệu Thông đỏ lên mặt. Hắn phát hiện từ gặp phải Bình Phàm phía sau, chỗ hắn sự tình hành vi cũng thay đổi, đổi thành người khác, chính mình đã sớm một trưởng đem đối phương đập chết. Bình Phàm bất đắc dĩ nhún nhún vai, ngươi không muốn coi như, nhưng ta không miễn cưỡng ngươi, chúng ta lúc đó biệt ly, cúi chào, ngươi đứng lại đó cho ta đáp ứng ngươi tiểu hỗn đản này là được. Triệu Thông nghĩ thầm. Nói như thế nào ta cũng là tu luyện hàng ngàn vạn năm trên đại viên mãn vị thần. Tại sao thua cho một cái vừa mới đột phá tiểu gia hỏa? Thương cảm Triệu Thông, hắn không biết một cái như vậy quyết định. Hoàn toàn thay đổi vận mạng hắn. Bình Phàm cùng Triệu Thông đứng lơ lửng trên không. Hai người hai mắt nhìn nhau. Khí thế thản nhiên mà phát. Hai người tỏa ra khí thế ở trong không không ngừng đan xen. Quang thị khí thế đụng nhau. là tạo thành hai người bốn phía không gian xuất hiện từng đợt sóng gợn. Hắc hắc, bỗng nhiên hai người đồng thời động. Hai người giao thủ tốc độ nhanh đến rồi mắt thường khó gặp tốc độ. Một quyền ngươi ta ganh đua. Theo hai người giao chiến, bốn phía tất cả đều bị cái này lực lượng cuồng bạo thôn phệ. Ngay trong không không ngừng truyền đến hai người liên tục tiếng va chạm hưởng. Đông, đông, va chạm lực lượng có thể dùng bốn phía không gian đứt thành từng khúc. Này gãy vết dạn ở thần giới chữa trị một chút sẽ từ từ khôi phục. Xa xa trong thôn, vậy lão đầu nhìn phía sau núi vậy không đình nứt ra bầu trời, không dễ chơi. Vậy hậu sinh tử làm xảy ra lớn như vậy động tĩnh liệt. Vậy lão đầu khập khiễng dáng vẻ, lại đột nhiên thần bí cười cười. Theo hai người chiến đấu kịch liệt, bình phàm đối với thực lực bản thân trưởng khống càng ngày càng cao. Bình phàm ở một quyền đem Triệu Thông đánh bay phía sau. Nhanh chóng lùi về phía sau. Hảo cùng Triệu Thông kéo dài khoảng cách. Ngừng tay. Chúng ta tranh đấu là không sai biệt lắm. Hiện tại kết thúc thế nào, hỗn đàn. Ta còn không có đánh đủ. Mau nhanh cút trở lại cho ta ở tới chiến. Lúc này Triệu Thông rất là chật vật. Đương nhiên không chịu dừng tay như vậy. Này ngươi sao muốn đánh nhau? Vậy chúng ta kia mà tiền trúng thưởng. Nhất chiêu phân thắng thua. Người nào thắng, sau này người nào liền theo người nào. Vì vậy hai người tiến hành rồi một lần quyết định vận mệnh chiến đấu. Lần chiến đấu này qua đi, Triệu Thông liền không hề liêm sỉ theo bình thường. Hai người nghênh ngang ly khai vậy ra vách đá dựng đứng. Dọc theo đường đi hữu thuyết hữu tiếu. Hoàn toàn không giống vừa mới còn đả xanh đả tử địch nhân. Lão Triệu, minh giới các ngươi lần tiến công từ lúc nào mới có rút về đi. Cái này ai biết được. Kỳ thực loại này chiến tranh phía sau chân chính làm chủ vẫn là này chủ thần. Này chúng ta chút gia tộc, chỉ bất quá ở trong đó kiếm chỗ tốt hơn mà thôi. Nói chung chuyện này, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay. Kết quả cuối cùng đó là chủ thần sự tình. Ly khai cương quyết đại lục, đi còn lại đại lục. Ân, ta biết rồi. Lão Triệu ngươi sau này có tính toán gì không? Lần này tới thần giới là thụ chủ thần phó thác. Làm sao cũng muốn làm dáng một chút. Cùng bên này sự tình muốn ta sẽ đi tìm ngươi. Già như vậy Triệu bảo trọng. Ta cũng nên đi tìm ta mấy người kia tẩu tán đồ đệ. Triệu Thông ly khai. Bình phàm về tới cái kia vô danh trong thôn nhỏ. Cùng lão đầu cáo dưới khác. Rồi rời đi. Vậy lão đầu chứng kiến bình phàm phía sau một mực chấn động sao suy nghĩ. Hậu sinh tử. Ghê gớm rồi. Nói một câu không đầu không đuôi mà nói. Lộng bình phàm mặc danh kỳ diệu. Bình phàm sau khi rời đi. Lão giả kia nhìn bình phàm ly khai phương hướng như có điều suy nghĩ. Thật là có ý tứ tiểu gia hòa. Cũng không biết người có thể có đến một bước kia. Lão giả hảo như cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Dung đùi đắc ý về tới phòng mình bên trong. Toàn bộ sơn thôn lại trở về trước đây tĩnh mịch. Lúc này bình phàm đang nhanh chóng bay ở không trung. Tốc độ bình phàm rất nhanh. Cho dù bình phàm không có toàn lực phi hành. Lúc này hắn tốc độ phi hành. Cũng muốn so với trước đây tốc độ nhanh vài lần. Cái loại này trưởng khống tất cả cảm giác. Là bình phàm chưa bao giờ có cảm thụ. Ngay cả thần thức. Trước đây thượng vị thần lúc chỉ có thể bao trùm mấy phạm vi trăm dặm. Lúc này thần lúc mãnh làm lớn ra gấp mấy lần. Bình phàm nỗ lực đem thần thức tản mát ra. Rất nhanh hắn liền phát hiện mấy người tiểu bạch tung tích. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.